Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2184. Đệ 2184 chương đột biến. Lâu Trạm nhanh như vậy liền bại trận. Những người khác càng là không ôm hy vọng. Đặc biệt là mặt khác đội ngũ đồng dạng chúng nguyên rủa người càng là nôn nóng không thôi. Muốn từ bỏ lại không cam lòng. Ngô Thanh Thiển nhấp môi nhìn về phía đáy sông. Đã hơn một tháng, cũng không biết Xích Diễm như thế nào. Nàng như cũ có thể như có như không cảm nhận được cùng Xích Diễm chi gian liên hệ. Tuy rằng chứng minh Xích Diễm còn chưa chết, nhưng kia phân lo lắng lại chưa từng đình chỉ. Giữ nhiều lành ít, người vẫn là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý đi. Lâu Trạm duỗi tay sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu nói. Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại. Đem kia phân tâm khẩn khó chịu cảm xúc giấu đi. Ta tin tưởng Xích Diễm. Ngô Thanh Thiển trong đầu hiện lên từng màn khi còn nhỏ cùng Xích Diễm ở chung tình cảnh. Xích Diễm khi còn nhỏ mới sinh hạ sau đã bị ném vào mồ phụ cận. Sinh hoạt thật sự gian nan. Lúc ấy nho nhỏ Xích Diễm đều nhịn qua tới. Hiện tại Ngô Thanh Thiển tin tưởng nó cũng có thể. Lâu thúc thúc, đã từng cởi bỏ nguyền rủa người rất ít sao. Phong Thần nắm Ngô Thanh Thiển tay ngẩng đầu hỏi. Lâu Trạm gật gật đầu. Mỗi lần tinh lọc pháp tắc chi tuyền xuất hiện địa phương đều không đơn giản. Liền không phải loại này tuyệt địa. Bốn phía cũng tuyệt đối cũng rất khó thông qua. Cũng hoặc là chính là tàng đến phi thường thâm rất khó tìm được nếu là quá không được này hà. Vậy các ngươi cũng chỉ có một cái lựa chọn. Lâu Trạm tiếp tục nói. Gia thượng cổ chiến trường lúc sau tiếp tục ở nguyên rùa nơi tìm kiếm tinh lọc pháp tắc chi tuyền. Rơi xuống, bất quá lại cũng không dễ dàng tìm được, liền tính tìm được cũng không thấy đến thông qua sẽ so lần này nhẹ nhàng, ta nghe nói một vạn. Danh chúng nguyên rùa người, nếu là có một hai người có thể tìm được tinh lọc pháp tắc chi tuyền cởi bỏ nguyên rùa. Kia không phải vận khí phi thường hảo, đó là thực lực rất mạnh. Dư lại người chỉ có thể chờ nguyền rủa bùng nổ mà chết, hắn thở dài. Chỉ là Lâu Trạm tổng cảm thấy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần thuộc về cái loại này có thiên vạn. Người, hẳn là sẽ không như vậy chặt đứt sở hữu sinh lộ. Huống chi chúng nguyền rủa người chung còn có hắn muội phu. Hắn vô pháp tưởng tượng nếu là Ngô Cảnh không giải được nguyền rủa mà chết. Hắn muội muội sẽ biến thành bộ dáng gì? Lớn nhất khả năng chính là tự sát theo Ngô Cảnh mà đi. Hoặc là cả đời sinh hoạt ở bi thương bên trong, lâm vào tâm ma vô pháp tự kềm chế. Như vậy tình huống là Lâu Trạm không muốn nhìn đến. Bởi vậy vẫn luôn ở chỉ mình cố gắng lớn nhất giúp Ngô Thanh Thiển đám người tìm kiếm tinh lọc pháp. Tắc chi tuyền, nhân định thắng thiên, chúng ta nhất định có thể cởi bỏ nguyền rủa, Phong Thần ánh mắt kiên định nói. Thời gian lại qua đi nửa năm, Lâu Trạm đám người suy nghĩ không ít biện pháp, liền Thạch Hy đều lấy ra vực sâu hoàng tộc hắn lão tử ban cho bảo bối nếm thử. Lại đều không thể thông qua này hà, những người khác cũng vẫn chưa rời đi, chỉ là đã bắt đầu dần dần thất vọng rồi. Không ít người đều làm tốt gia thượng cổ chiến trường lúc sau tiếp tục tìm kiếm tinh lọc pháp tác. Chi tuyền chuẩn bị, đã bắt đầu lục tục có đội ngũ chuẩn bị rời đi đi tìm mặt khác cơ duyên. Xem có thể hay không tăng lên thực lực, gia thượng cổ chiến trường cũng có thể nhiều vài phần nắm chắc tồn tại đi xuống mới có thể tìm kiếm. Tinh lọc pháp tắc chi tuyền, Ngô Thanh Thiển mỗi ngày đều cùng các tiểu bảo bối đứng ở bờ biển. Ánh mắt dừng ở bình tĩnh màu đen trên mặt sông trông mòn con mắt. Hy vọng có cái gì kỳ tích có thể phát sinh, các nàng còn có thể tái kiến Xích Diễm Ni hôm nay. Ngô Thanh Thiển đứng ở bờ biển, các tiểu bảo bối tụ tập ở nàng chung quanh, như cũ giống bình thường giống nhau thủ chờ đợi. Những người khác đã thấy nhiều không trách, cũng thật sâu hiểu biết đến Ngô Thanh Thiển trọng tình trọng nghĩa chấp nhất một mặt. Liền Thạch Hy cùng hắn cấp dưới nhìn Ngô Thanh Thiển cùng nàng các tiểu bảo bối một ngày lặp lại. Một ngày cách làm đều xúc động không ít, Phong Thần thì tại nhanh chóng luyện hóa kia cái đồng thao ấn. Hơn nữa nỗ lực tăng lên thực lực, hy vọng có thể bằng vào chính mình năng lực qua sông. đang ở cách đó không xa, trong đó một đội người chuẩn bị rời đi đi ra ngoài mấy trăm mét xa khi đột nhiên nguyên bản bình tĩnh vô cùng trên mặt sông nháy mắt nước sông mãnh liệt quay cuồng lên. Vì thế lập tức dừng lại bước chân xoay người nhìn lại. Gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông đột biến. Hết chương.